ngày mai 21 ngày thứ 3 nhập V. Nhập V cùng ngày đổi mới vạn tự. Hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì moa moa lập phương mũ cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đạm như gió nhẹ năm bình. Phi thường cảm tạ thân đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.